Chương 2868, Thiên hạ như kỳ một. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, đạo lý lớn ta nghe được nhiều, thế nhưng bọn hắn có ít nhất tín ngưỡng, ta đã từng cũng có, hôm nay lại đổ nát. Đạo Phong không ra tiếng, lôi kéo hắn tiếp tục bay về phía trước, bay qua nháo sự, đi tới vùng núi, Diệp Thiếu Dương cũng không biết Đạo Phong muốn đi đâu, đơn giản đã bị hắn kéo bay về phía trước, bay qua phố xá sầm uất, bay đến dã ngoại trên núi, vẫn luôn bay về phía trước, đột nhiên, hét thảm một tiếng từ phía dưới truyền đến. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, tại một mảnh trong bụi rậm, một vật trên mặt đất nằm, cùng cá sấu giống như, trong tay xé nát một cá nhân, đầy đất tiên huyết, đối diện còn có một người hù dọa ngồi liệt trên mặt đất, tiếng thét chói tai chính là cái này người phát sinh. Diệp Thiếu Dương lại nhìn một chút, mới phát hiện phía dưới là đầm lầy, cái kia cương thi chắc là thủy thi, tại đồng cỏ và nguồn nước bên trong bò sát lấy, hướng kia cái hù dọa than người đi qua, dừng lại. Có thủy thi, Diệp Thiếu Dương chỉ vào phía dưới, Đạo Phong cúi đầu liếc mắt nhìn, nói, vì sao ngươi muốn đi cứu người? Diệp Thiếu Dương lập tức liền mộng, vì sao? Trừ ma vệ đạo, không phải pháp sư đến can sự sao? Nhưng hắn đột nhiên liền nghĩ đến thân phận mình, trừ ma, chính mình khả năng chính là ma. Vệ đạo, vệ là cái gì đạo? Lừa gạt mình, lợi dụng chính mình cái kia đạo. Chính mình có cái gì tư cách, lại có cái gì nghĩa vụ đi làm như thế, thiên hạ lại loạn, tà vật đã thương người, cùng chính mình có quan hệ gì, thế nhưng. Nhìn lấy cái kia thủy thi một chút tới gần trên bờ người kia, Diệp Thiếu Dương nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh, Đạo Phong có thể thả chậm tốc độ phi hành, chờ lấy hắn, đi thôi, Đạo Phong cũng không nói gì, mang theo hắn ly khai, thủy thi bò lên bờ, hướng ngồi dưới đất trên thân người nhào qua, tại sắp cắn hắn yết hầu một khắc này, đột nhiên một con móc sắt từ phía sau phất đến, vừa lúc ông lấy cổ hắn, dùng sức lôi kéo, thủy thi lật nghiêng trên mặt đất. Không đợi đứng dậy, xiềng xích từ phía sau cái lại liên tục nhiễu vài vòng, thủy thi lực lớn vô tận, nhưng cuối cùng dùng sức vặn vẹo vẫn là không cách nào tránh thoát. Một đạo nhân ảnh bay tới, trực tiếp tiến vào thân thể hắn, thủy thi toàn thân run rẩy dữ dội, vài giây đồng hồ về sau, thân thể văng tung tóe, vỡ một chỗ. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên bờ, hướng được cứu vớt người kia đi tới, đột nhiên, người kia hóa thành một làn khói, Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩn ra, về thân nhìn lại, gặp thủy thi cái kia hủy diệt thân thể cũng hóa thành nhẹ một chút khói, đột nhiên hiểu được, ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống Đạo Phong. Chất vấn hắn, là ngươi phá rối đi, nho nhỏ huyễn thuật, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy tà vật, tùy tiện là có thể để ngươi gặp phải một cái, ngươi, Diệp Thiếu Dương tiến lên, bắt lại Đạo Phong cổ áo, sự tình thật hay giả, đối ngươi đều là giống nhau, Thiếu Dương, ngươi đã làm ra lựa chọn, Diệp Thiếu Dương buông ra hắn, thất thần mà lắc đầu, ta cuối cùng không thể làm nhìn lấy có người chết ở tà vật trên tay a, đây chính là ngươi lựa chọn a, là ngươi nói, ngươi có phải hay không thiên tuyển chi nhân, người khác có phải hay không lừa ngươi, với ngươi đi làm cái gì, có quan hệ gì sao? Diệp Thiếu Dương đi tới dưới cây ngồi, yên lặng suy tư, Đạo Phong đi tới bên cạnh hắn, với hắn xếp hàng ngồi xuống, ngươi vẫn luôn biết rõ ta thân phận chân thật sao, không, ta giống như ngươi, cũng bị đã lừa gạt, khởi điểm, ta ly khai nhân gian, chính là vì tìm kiếm bản thân ta, về sau ta biết chân tướng, ta nghĩ đến ngươi là thiên tuyển chi tử, nhưng ta cảm thấy ngươi không thể nào là vô cực quỷ vương đối thủ, thế là mưu cầu trảm thi chứng đạo, thành lập phong chi cốc, muốn phải dựa vào chính mình lực lượng sang bằng Thái Âm Sơn. Ngay tại trước đây không lâu, ta biết chân tướng, nguyên lai, ta cũng bất quá là một quân cờ, Đạo Phong một tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, xoa đầu hắn, làm quân cờ cảm giác, rất khó chịu, cho nên ta mới chịu ngươi trở nên cường đại hơn, nhảy ra bàn cờ, không hề bị bất luận kẻ nào khống chế, cho nên ngươi làm được, đúng, vì vậy, đại đế mới đối với ta biến thái tốc độ, một đường truy sát, ta bây giờ lại chứng đạo không lâu, thực lực có một đoạn chân không kỳ, không thể không trốn ở Sơn Hà xã tắc độ bên trong tĩnh dưỡng tu luyện. Nói đến đây, hắn thâm thúy ánh mắt nhìn về xa xa, chậm rãi nói rằng, ta huyết tẩy huyền không quan, thất sủng tại nhân gian pháp thuật giới, Lê Sơn đánh một trận, cùng xiển giáo cùng Phật môn kết thành hận thù, hai lần đại náo Hiên Viên Sơn, đắc tội Thất Đại Trưởng Lão cùng Bàn Cổ Tăng, chớ đừng nói chi là Thái Âm Sơn cùng thi tộc. Bây giờ lại triệt để đắc tội Phong Đô Đại Đế, thiên hạ to lớn, cơ hồ không có ta chỗ dung thân, thế nhưng... Thiếu Dương, ta làm ra đây hết thảy, đều là hôm nay có thể nhảy ra bàn cờ. Kết quả này, là đáng giá, Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn lấy hắn, lặng lẽ nói, ngươi trong lòng ta, vẫn luôn là không gì không phá cường giả. Chỉ là, ngươi có thể làm được, ta chưa chắc có thể làm được, ngươi đã làm được, hiện tại ngươi chỉ là muốn bước qua chính mình nội tâm đạo khảm này, ta. Tận lực, Đạo Phong nghe được hắn nói như thế, tâm tình cũng là đột nhiên trầm tĩnh lại, Diệp Thiếu Dương lại bắt hắn lại tay, nhẹ nhàng dựa đi tới, lẩm bẩm nói, ta rất muốn sư phụ, trước đây, có sư phụ tại, chuyện gì đều có thể giúp ta chịu lấy, ta có thể xấu lắm, có thể trốn ở trên núi không đi xuống, chuyện gì đều có thể giải quyết được, cái này nhoáng lên, chuyện gì cũng phải ta tự mình tới, à, nhờ có còn ngươi nữa. Sư huynh, quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn, Đạo Phong trong lòng hơi động, dùng sức nhào nặng một chút tóc hắn, trầm tĩnh lại, nói rằng, con đường này tóm lại không phải một mình ngươi đi, có ta giúp ngươi đâu. Hơn nữa nhìn đi lên khổ cực, thật cũng vui vẻ thú vô tận, dù sao, vận mệnh không hề bị bất luận kẻ nào khống chế. Một câu nói này, ngược lại để Diệp Thiếu Dương đối tương lai tràn ngập chờ mong, cười cười nói, con đường này đi tới điểm kết thúc là nơi nào, không biết, thế nhưng, dạng này không phải càng thú vị sao, điểm kết thúc, chính là vận mệnh, như là đã nhảy ra vận mệnh, lại làm sao biết điểm kết thúc ở nơi nào, tùy tâm sở dục, chiếu chính mình tâm tư đi làm liền tốt. Diệp Thiếu Dương cũng không có triệt để ngộ đạo, cũng đã bước qua vận mệnh đạo khảm này. Muốn là ta không phải thiên tuyển chi tử, cái kia Lãnh Ngọc có phải hay không chuyển thế quỷ đồng, vẫn là giống như các ngươi trước đó nói. Về trước đi, còn rất nhiều chuyện ngươi không còn không rõ ràng lắm, chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Đạo Phong không nói lời gì, kéo hắn vãng lai chỗ phi hành, Tiểu Cửu cũng thả người phi hành, xa xa ở phía sau theo, trước đó phát sinh một màn nạn đều thấy ở trong mắt, đối thoại cũng đều nghe được. Thiếu Dương nhanh như vậy liền bước qua đạo khảm này, nàng cũng cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Mà chuyện bây giờ còn chưa nói hết, nàng không muốn hiện thân đánh loạn nhịp điệu, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi khôi phục thực lực hay không? Phi hành trên không trung lúc Diệp Thiếu Dương hỏi, chỉ khôi phục đến 6 phần, nhưng dù sao chứng đạo, hạn mức cao nhất cũng so với trước kia cao mấy lần, bả Diệp Thiếu Dương kéo về nhà bên trong, hồn phách nhét vào hắn thân thể, Đạo Phong lập tức mở ra hư không liệt phùng, lại đem hắn mang tới Thanh Khâu Sơn, Lâm Tam Sinh ba người đều còn ở, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về, từng người trợn to hai mắt nhìn lấy bọn hắn,